ai liên quan đến chính trị. Trong khi cựu đại tướng Cao Văn Viên thì đi sâu vào thiền cũng ở Washington DC, và cuộc sống càng ẩn dật hơn cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm nữa. Điều đó đúng trong thời gian ấy. Ngày 6 tháng 9 năm 2003, vợ chồng tôi lên Virginia thăm ông bà cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm. Nhận thấy ông và gia đình ông vẫn trong cuộc sống ẩn dật, tuy là trong gian nhà khá rộng. Buổi tối cùng ngày, tôi và hai người bạn nữa đến đó. Bữa ăn của ông rất kém, nhưng sự linh mẫn không sa sút bao nhiêu. Tôi không hỏi ông về thiền, vì sức khỏe của ông như vậy, ông không thể ngồi thiền được nữa. Có một điều thật dứt khoát là ông không thể tham gia vào những vấn đề chính trị. Đơn giản là sức khỏe của ông trong tình trạng sút kém đến mức khó mà hình dung được nếu không tận mắt trông thấy ông. Xin giải thích thêm về cựu đại tướng Cao Văn Viên. Trong cuộc đảo chính tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 1963, lúc ấy ông là đại tá, bị hội đồng quân nhân cách mạng cách ly khỏi chức vụ tư lệnh lữ đoàn nhảy dù và bị cách chức sau khi hội đồng quân nhân cách mạng đảo chính thành công. Nhưng bà Cao Văn Viên nhờ trung tướng Trần Thiện Khiêm, là vì hai vị là bạn thân, vận động với trung tướng Tô Văn Minh và đại tá Cao Văn Viên được trở lại chức vụ tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Dĩ nhiên, vị sĩ quan thay thế ông mấy ngày phải chuyển đi đơn vị khác. Tháng sau đó, trong một cuộc hành quân trực thăng dẫn, tức là chuyển quân bằng phi cơ trực thăng đổ ngay tại chiến trường, ở dọc biên giới Việt Nam, Campuchia thuộc quận Hồng Ngự, tỉnh Kiến Phong. Cuộc hành quân này đã đánh nhau dữ dội với quân Cộng sản từ bên trong lãnh thổ Campuchia sắp nhập vào, với sự yểm trợ của pháo binh, thiết giáp và không quân. Nhảy dù đã chiến thắng, nhưng cách nhận số thương vong đáng kể. Trong số bị thương có đại tá Cao Văn Viên, tư lệnh lữ đoàn dụ. Ông và những thương binh khác được đưa về Tổng Y viện Cộng hòa trị. Chiều hôm đó, Trung tướng Nguyễn Khánh với chức năng quốc trưởng, cùng với Trung tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng, vào tận giường bệnh trao gắn cấp bậc thiếu tướng cho đại tá Cao Văn Viên. Đây là thăng cấp mặt trận. Và đến đây là hết phần giải thích. Tôi và văn phòng, tôi thấy ông có vẻ như có điều gì quan trọng. Ông nói, chú phải biết là ngoài Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, tôi còn là cố vấn cho Trung tướng Khánh nữa, nên tôi không có thời giờ nhiều như trước đây. Vì vậy mà chú phải thận trọng khi thu xếp chương trình tiếp khách hàng ngày của tôi, để tôi có thời giờ nghiên cứu nhiều vấn đề. Tôi nói thế chú hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi hiểu. Thưa Trung tướng, dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải dính dáng đến chính trị. Đó là điều không thích hợp với tôi. Vâng, điều này tôi cũng hiểu. Nhưng một chút, ông tiếp. Chú liên lạc với phòng tổng quản trị, làm lệnh thuyên chuyển đại quý Đặng Văn Châu về văn phòng, làm thông điệp viên khi cần. Đại quý Đặng Văn Châu là chánh văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long, lúc ấy là trung tá Lê Văn Phước. Sau ngày 1 tháng 11 1963, trung tá Lê Văn Phước bị cách chức và giải ngũ. Thế là đại quý Châu về văn phòng tôi. Trong văn phòng tổng tham mưu trưởng có các sĩ quan sau đây: tôi, chánh văn phòng; đại quý Nguyễn Hữu Có, sĩ quan tùy viên luôn luôn đi theo trung tướng Khiêm; đại quý Nguyễn Trinh Tú, sĩ quan tùy viên tại Tư Dinh; và đại quý Đặng Văn Châu, thông dịch viên tại văn phòng. Trước ngày đảo chánh còn có đại quý Trần Thiện Nguyên là anh ruột của trung tướng Trần Thiện Khiêm, nhưng sau ngày đảo chánh anh thuyên chuyển đến đơn vị khác vì văn phòng dư sĩ quan theo ấn định ông bản cấp số. Thật ra trung tướng Trần Thiện Khiêm chỉ sử dụng đại quý Đặng Văn Châu thông dịch trong trường hợp tiếp các phóng viên báo chí ngoại quốc. Không phải ông không nói được Anh ngữ, nhưng vì nhà báo ngoại quốc thường hỏi những câu hóc búa, thành ra ông cần cái khoảng thời gian thông dịch để chuẩn bị cho câu trả lời. Vài tuần sau ngày trở lại Bộ Tổng Tham mưu, trung tướng Khiêm bảo tôi viết chi phiếu suất 100.000 đồng cho nhà thờ Martino tu sửa những hư hỏng bị ảnh hưởng trong cuộc chạm súng giữa lực lượng tấn công với lực lượng phòng vệ phủ tổng thống trong ngày 1 tháng 11 1963. Tập chi phiếu này tôi nhận bàn giao ngày 31 tháng 1 1964 từ thiếu tá Đặng Văn Hoa, chánh văn phòng tổng trưởng quốc phòng. Lúc ấy số tiền trong quỹ mật còn 36 triệu đồng Việt Nam. Lần thứ nhì tôi cũng được lệnh viết chi phiếu 100.000 đồng cho trung tá Nguyễn Văn Luân, chỉ huy trưởng tổng hành chính tổng tham mưu. Công việc trung tá Luân cưới vợ cho con. Tôi nghĩ ngoài công tác bắt những vị tướng khởi đầu cũng là kết thúc cho cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng giêng năm 1964 ra, không có nguyên nhân nào khác để trung tá Luân được phần thưởng 100.000 đồng nữa cả. Cho trung tá Luân để cưới vợ cho con, tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ hơn là nguyên nhân. Trong số những sĩ quan bị bắt sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 1963 đang giữ tại nhà an ninh quân đội có trung tá Nguyễn Văn Minh và trung tá Nguyễn Khắc Bình, xin lỗi là thiếu tá Nguyễn Khắc Bình, là hai trong số những vị tôi quen biết khá nhiều. Trung tá Minh tỉnh trưởng An Giang, trong khi đại tá Trần Thiện Khiêm cấp bậc lúc ấy là tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh kiêm tư lệnh khu vực 33 chiến thuật, còn gọi là quân chiến thuật Hậu Giang. Còn thiếu tá Nguyễn Khắc Bình, khi còn tổ chức quân khu, ông là tham mưu trưởng đệ ngũ quân khu đồng trú tại Cần Thơ. Tháng 4 1961, khi giải thể tổ chức quân khu để thành lập khu chiến thuật với vùng chiến thuật, sư đoàn 21 bộ binh từ Sa Đéc di chuyển sang Cần Thơ, đồng trú ngay trong doanh trại quân khu vừa giải thể, và thiếu tá Bình cấp bậc lúc ấy giữ chức tham mưu trưởng sư đoàn 21 bộ binh. Do mối liên hệ công tác đó đã dẫn đến thân tình giữa đại tá Trần Thiện Khiêm với hai vị. Cũng xin nói thêm đôi nét về thiếu tá Nguyễn Khắc Bình. Từ sư đoàn 21 bộ binh, thiếu tá Bình được tổng thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm là chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Định Tường. Theo lời đại quý Nguyễn Hữu Tại hồi năm 1964, anh của thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, từ sáng ngày 1 tháng 11 1963, thiếu tá Bình mang một phúc trình mật từ Vĩ To Sài Gòn để tổng thống Ngô Đình Diệm vì những dấu hiệu của một cuộc đảo chánh. Nhưng thiếu tá Nguyễn Khắc Bình bị đại tá Nguyễn Hữu Có chặn bắt. Bà Nguyễn Minh và bà Nguyễn Khắc Bình sau nhiều lần đến nhà tôi, nhờ tôi trình nhắc trung tướng Khiêm xin cứu xét giúp cho hai ông được tự do. Trung tướng Khiêm có vẻ phân vân, chưa quyết định. Lần trình bày thứ nhì của tôi cùng với đơn của hai bà. với bạn trẻ. Quý vị đang theo dõi đọc quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ của chính tôi, Phạm Bá Hoa. Ở phần cuối của cái CD số 4, và chúng tôi đang kể lại những gì mà tôi biết trong cái cuộc đảo chánh ngày 30 tháng Giêng 1964, mà lúc ấy Trung tướng Nguyễn Khánh gọi là Chỉnh Lý. Sau khi mà bắt mấy vị tướng, rồi sau đó, sau một thời gian giam giữ, tức là trong khoảng thời gian 4 tháng, có một buổi họp để gọi là hòa giải với nhau giữa các vị tướng lãnh đạo cái cuộc đảo chánh 30 tháng Giêng 64 với những vị tướng bị bắt. Đến tháng 7 của năm 1964, Đại tướng Khánh thiết lập cấp bậc chuẩn tướng và thăng cấp cho chính đại tá lên cấp chuẩn tướng. Ngay tiếp sau đó là Đại hội đồng quân lực họp để thông qua bản hiến chương tại Vũng Tàu, và sau khi thông qua bản hiến chương và căn cứ theo đó đã bầu Trung tướng Nguyễn Khánh vào chức vụ chủ tịch nước Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi các giới chính trị và sinh viên cũng như báo chí cáo buộc bản hiến chương này mang tính chất độc tài và cho rằng Trung tướng Nguyễn Khánh đã lộ ra cái tham vọng chính trị của ông qua nội dung của cái bản hiến chương này, thường gọi là bản hiến chương Vũng Tàu. Với những cuộc biểu tình liên tục áp lực, Trung tướng Khánh hủy bỏ hiến chương và cuối cùng ông phải chấp nhận. Và từ đó, ông nghi ngờ Đại tướng Trần Tử Khiêm, thưa quý vị, trong việc thăng cấp hồi tháng 7, 74, trong đó Trung tướng Trần Tử Khiêm được thăng cấp Đại tướng cùng một lúc với những vị đại tá được thăng chuẩn tướng. Thì Trung tướng Nguyễn Khánh cho rằng sau lưng của những sự chống đối ông là do Đại tướng Trần Tử Khiêm, và do vậy có những sự sức mẻ giữa hai vị với nhau, dẫu rằng hai vị là những người bạn rất thân trong cuộc chiến giữa Liên Hiệp Pháp với Việt Minh Cộng sản 1945-1954. Và bây giờ xin vào CD số 5. Sau ngày Chỉnh Lý 30 tháng Giêng 1964 vài tuần, Trung tướng Khiêm, thưa quý vị, tôi gọi theo cấp bậc lúc ấy, gọi tôi vào văn phòng. Ông bảo, chú xuống nhà Trung tướng Dương Văn Minh nhận vàng đem về cất, rồi liên lạc xem cơ quan nào cất giữ thì chú giao cho người ta. Thưa Trung tướng, tôi chưa rõ công tác này, xin Trung tướng cho biết tôi sẽ trình như thế nào với Trung tướng Minh. Thì chú cứ nói là tôi bảo chú xuống nhận vàng là được rồi. Sở dĩ tôi phải hỏi lại là vì có bao giờ tôi nhận cái lệnh tương tự như thế này đâu. Bây giờ nghe nói nhận vàng một cách quá nhẹ nhàng nên hỏi để biết là mình không nghe lầm. Tôi đến từ dinh Trung tướng Văn Minh mà nơi đây báo chí thường gọi là dinh Hoa Lan. Chờ một lúc, sĩ quan tùy viên đưa tôi vào văn phòng Trung tướng Minh. Lại chờ một lúc nữa, với thái độ vui vẻ, vừa bước vào phòng là Trung tướng Dương Văn Minh đưa tôi cái túi sách và ông nói, anh mở ra xem và đếm lại coi có đủ 10 ký không, rồi mang về đưa cho Trung tướng Khiêm. Đó là cái túi sách màu xanh cũ mềm, bên ngoài có chữ E Việt Nam. Đếm xong, thưa Trung tướng, trong túi này có 10 thoi, nhưng tôi không biết có phải là 10 ký hay không thì tôi không rõ, thưa Trung tướng. Anh cứ mang về trình Trung tướng Khiêm đi, chứ có cân đong đo đếm gì đâu mà anh sợ. Vâng, chào Trung tướng. Về đến tập tham mưu, Vừa vào văn phòng trung tướng Kim là tôi mở túi ra để trình ông xem, nhưng ông không xem mà nói: "Chú nhận rồi thì cất trong tủ sắt đi, khi có cơ quan nào nhận cất giữ thì chú giao cho người ta." Dạ, tôi cất. Theo tôi biết, số vàng này do trung tướng Đỗ Cao Trí, lúc ông giữ chức tư lệnh quân đoàn 1, tịch thu của ông Ngô Đình Cẩn ở Huế, đem vào Sài Gòn giao cho trung tướng Dương Văn Minh. Bây giờ trung tướng Dương Văn Minh giao lại trung tướng Trần Thiện Khiêm. Xin được nhắc lại là sau cuộc đảo chánh lật đổ và giết chết tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu với ông cố vấn chỉ đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, ông Ngô Đình Cẩn bị tòa kêu án tử hình và thi hành bản án sau đó chẳng bao lâu. Hội đồng quân nhân cách mạng có thành lập ủy ban tịch thu tài sản gia đình họ Ngô do trung tướng Lê Văn Kim giữ chức chủ tịch. Đã có ủy ban đó, nhưng không biết tại sao số vàng này lại dần do lưu lạc như vậy nữa. Kể cả mấy tháng nay, nó nằm trong tủ sắt ngay sau lưng tôi. Khi mối giao hảo giữa trung tướng Khánh với đại tướng Kim căng thẳng, đại tướng Kim hỏi tôi: "Chú còn giữ mấy ký vàng đó không?" "Dạ còn, thưa đại tướng." "Bao nhiêu vậy?" "Dạ, 10 ký vàng thoi." "Chú liên lạc xem cơ quan nào nhận thì giao cho người ta đi, giữ hoài mất công lắm." "Vâng, ngày mai tôi xuống ngân hàng quốc gia hỏi xem nơi đây có biết không, thưa đại tướng." Tôi đến ngân hàng quốc gia mới biết đây là cơ quan nhận số tài sản đã tịch thu của gia đình anh em tổng thống Ngô Đình Diệm do ủy ban tịch thu tài sản gia đình họ Ngô bàn giao. Sau khi được ông giám đốc giải thích thủ tục giao nhận, tôi hẹn hôm sau tôi mang đến. Sáng hôm sau, tôi lững thững xách cái túi Air Việt Nam vào. Khi ông giám đốc thấy cái túi, cứ tưởng là tôi đi ngang chợt ghé, chứ không nghĩ là 10 kg vàng bên trong, vì cái túi quá cũ, chẳng ai thèm lượm nếu chợt thấy nó bên đường. Khi biết vàng bên trong, ông giám đốc có vẻ ngạc nhiên. "Thứ tá đi với ai vậy?" "Một mình tôi thôi mà." "Sao thứ tá liều mạng quá vậy? Dễ chết lắm đó." "Đi một mình đâu có ai để ý mà chết. Nếu bên cạnh tôi có thêm quân cảnh hay dân viên nào đó đi theo, thì kẻ gian cho là tôi mang thứ gì quý giá bên trong, lúc ấy nó mới theo chân tôi chứ." Nói cho vui nha, chương trình của trường quân sự cao cấp của chúng tôi có dạy về 9 nguyên tắc chiến tranh, trong đó nguyên tắc bất ngờ mà chúng tôi không bao giờ quên ứng dụng nó, như trường hợp này chẳng hạn. Chúng tôi cười xòa và bắt tay vào việc. Thủ tục giấy tờ xong, ông giám đốc hướng dẫn tôi xuống tầng hầm của ngân hàng quốc gia. "Ôi chào, mặt bằng của tầng hầm này có lẽ rộng hơn mặt bằng của tầng trệt thì phải. Và tôi nghĩ là nó nằm ngay dưới mặt đường bến Chương Dương nữa đó." Đi một vòng rộng lớn xem các bà, các cô đến bạc. Nhân viên đến bạc toàn mặc đồng phục áo trắng, không túi. Khi đến chỗ cân trọng lượng, tôi hỏi: "Số vàng này cân hả ông giám đốc?" "Cân chứ, cân chỉ biết bao nhiêu để ghi vào biên bản mà thiếu tá." "Trời ơi, hồi tôi nhận từ tay trung tướng Minh, tôi chỉ đếm đủ 10 thoi là mang về trình xét tôi, chứ có cân lượng gì đâu." Tôi được giải thích là cái cân này rất nhạy và rất chính xác. Một hạt cát bé xíu là cân hoạt động. Lần lượt cân từng thoi một, bù qua sót lại vừa đủ 10 kg. Xong đến trước một cái tủ thật lớn, hai nhân viên ngân hàng cùng tra hai chìa khóa vào và cùng mở một lúc. Lại cùng mở thêm cánh cửa bên trong nữa. Một cái thúng lớn chứa đầy vàng lá óng ánh. Ông giám đốc nói: "Đây là 42 kg vàng lá do ủy ban tịch thu tài sản gia đình họ Ngô bàn giao hồi tháng trước cho chúng ta." Thế là 10 thoi vàng này đổ vào cái thúng đó luôn. Tôi hỏi: "Như vậy là xong rồi hả ông giám đốc?" "Xong rồi thưa tá." Câu chuyện 10 kg vàng thoi đến đây là hết. Xin mời trở lại đoạn cuối của cuộc đảo chánh không đổ máu ngày 30 tháng Giêng 1964. Vậy là trung tướng Dương Văn Minh với chức vụ chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng hành xử chức năng quốc trưởng từ ngày 2 tháng 11 1963 đến ngày 29 tháng 1 1964. Đó là thời gian quá ngắn để vị lãnh đạo thể hiện khả năng và bản lãnh của mình. Nhưng với câu mà ông nói với những vị tướng lãnh trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng tại Tòa nhà Chánh Bộ Tổng tham mưu vào chiều ngày 2 tháng 11 1963, tức ngay sau khi lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm thành công. Các tòa còn cần gì Moa, để Moa còn đi đánh tennis? Quả thật là ông thiếu trách nhiệm của người lãnh đạo quốc gia ngay sau cuộc đảo chánh với biết bao vấn đề đặt ra. Chỉ riêng phần ổn định nhân sự trong các tổ chức trung ương sau cuộc khủng hoảng chính trị đã là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì nhân sự bao giờ cũng chiếm đến 50% trong mọi thành công hay thất bại. Thêm nữa, dân chúng thì hoang mang, trong khi Cộng sản lợi dụng tình hình rối ren để gia tăng áp lực quân sự tại nhiều nơi. Ấy vậy mà Trung tướng Minh tỏ ra nhàn nhã, chừng như ông giao khoán công việc quốc gia cho chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ và ông Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng quân đội, để ông đi đánh tennis thì phải. Lại dĩ nhiên là không nên chỉ căn cứ riêng vào câu nói trên mà đưa ra nhận xét về vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng trong 3 tháng cầm cờ lãnh đạo trong tay, rõ ràng là Trung tướng Dương Văn Minh đã không thể hiện bất cứ khả năng hay bản lãnh của vị tướng lãnh lãnh đạo quốc gia. Chẳng những thế, cả chính phủ cũng lúng túng trong chính sách ấp chiến lược thời Tổng thống Ngô Đình Diệm để lại. Trên cương vị tướng lãnh trong quân đội, quân đội đòi hỏi phải có một kiến thức quân sự vững chắc để biết đánh và biết thắng địch, phải có một nghệ thuật lãnh đạo chỉ huy để quân sĩ tin tưởng, tôn trọng và nhiệt tình thi hành nhiệm vụ. Nhưng khi vị tướng lãnh trên cương vị lãnh đạo quốc gia, vị tướng đó cần có thêm bản lãnh và thủ đoạn chính trị để lãnh đạo toàn dân, để đương đầu với những thử thách quốc tế, nhất là với các quốc gia đồng minh, trong trách nhiệm bảo vệ tổ quốc và phát triển dân giàu nước mạnh. Đồng ý rằng Trung tướng Dương Văn Minh rất được lòng của nhiều thành phần trong xã hội, nhưng cảm tình này là do bản tính hiền hòa vốn có của ông, chứ không do tài năng bản lãnh của vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng chẳng lẽ vị lãnh đạo quốc gia chỉ cần trang bị có ngần ấy thôi sao? Vậy Trung tướng Dương Văn Minh, theo quý vị, quý bạn, là vị tướng thích ứng đến mức nào trong vai trò lãnh đạo quốc gia? Đến đây là hết chương 2, nói về cuộc chỉnh lý hay là đảo chánh ngày 30 tháng Giêng 1964. Đây là chương 3, nói về cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 năm 1964. Sự mâu thuẫn một chiều từ phía Trung tướng Nguyễn Khánh đối với Đại tướng Trần Thiện Khiêm như cái hố ngày càng sâu và rộng thêm, cơ hồ khó mà hàn gắn lại, nếu không nói là không thể hàn gắn được. Hai vị không có những cuộc tiếp xúc trực tiếp nhau nữa, trong khi những hình thức chống đối Trung tướng Khánh từ các tổ chức chính trị không ngưng nghỉ càng làm cho Trung tướng Khánh tức tối thêm. Và mục tiêu chính mà ông cần triệt hạ vẫn là Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Rất có thể những sự kiện chính trị nội tình Việt Nam Cộng Hòa xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 1964 chưa đủ để ông thẳng tay với Đại tướng Trần Thiện Khiêm, vì dù sao thì Đại tướng Khiêm cũng là người chính yếu đưa ông đến tột đỉnh vinh quang hiện nay. Và rồi Trung tướng Nguyễn Khánh có cái cớ mà tôi nghĩ là nguyên nhân của Trung tướng Khánh để ông xuống tay với người bạn đồng khóa và rất thân của ông. Và nếu nhìn theo góc cạnh tình cảm, Đại tướng Khiêm cũng là ân nhân của Trung tướng Khánh nữa. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, lúc 7 giờ sáng, tôi đưa Đại tướng Trần Thiện Khiêm và gia đình, gồm vợ và hai con của ông, cùng với Đại úy Nguyễn Trọng Hồng, sĩ quan tùy viên, lên phi cơ đi Đà Lạt và dự trù trở về Sài Gòn vào buổi chiều cùng ngày. Thưa quý vị, quý bạn, Đại úy Nguyễn Trọng Hồng thay thế Đại úy Nguyễn Hữu Có đã chuyên chuyển sang lữ đoàn nhảy dù làm sĩ quan tùy viên cho thiếu tướng Cầm Văn Viên. Phi cơ rồi phi trường Tân Sơn Nhất, và khi mất hút trong những đám mây lang thang trên không phận gia đình, tôi lên xe quay về với dự định đưa gia đình dạo phố, vì lâu lắm tôi mới có được một ngày chủ nhật rảnh rang như hôm nay. Nhưng không, vì khi về đến nhà là tôi nghe tiếng súng ròn rã ở hướng Bộ Tổng Tư lệnh và hướng Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô. Tôi chạy sang Bộ Tổng Tư lệnh, đang mở cửa văn phòng thì gặp ngay Đại tá Huỳnh Văn Tồn, Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh, đồng trú ở Mỹ Tho, cùng dựa đến. Với nụ cười cố hữu trước khi vào chuyện, ông hỏi tôi: "Đại tướng đâu rồi anh Quang?" "Dạ, đại tướng và gia đình đi Đà Lạt, nhưng khoảng 8 giờ mới đến trên đó. Có chuyện gì vậy đại tá?" Chúng tôi biểu dương lực lượng để cảnh cáo ông Khánh. "Có cách nào anh liên lạc được với đại tướng sớm hơn không?" "Chỉ có cách là nhờ hệ thống bộ chỉ huy không chiến của không quân thì may ra. Nhưng tôi nghĩ là mình không nên để bên đó biết cuộc nói chuyện như vậy, thưa đại tá. Với lại khoảng 20 phút nữa thì mình liên lạc được thôi mà." Ngay lúc đó điện thoại tôi reo. Chiếc tao qua tôi nghe: "Trung tướng Khánh đây, đại tướng Khiêm đâu rồi?" "Thưa Trung tướng, đại tướng Khiêm đang trên không trình Sài Gòn Đà Lạt. Trung tướng có cần liên lạc ngay bây giờ không, thưa Trung tướng?" "Khi đến nơi, anh nói đại tướng Khiêm điện thoại ngay cho tôi." "Vâng, nhưng điện thoại Trung tướng ở Tư Dinh hay ở Phủ Thủ tướng, thưa Trung tướng?" "Phủ Thủ tướng." Tôi liền gọi lên Đà Lạt, dặn trên đó trình với đại tướng Khiêm liên lạc ngay với Trung tướng Khánh khi đến nơi. Vừa gác ông nói, tôi vừa xoay qua đại tá Tồn: "Trung tướng Khánh cần nói chuyện với đại tướng đó, thưa đại tá." "Ông ở đâu vậy?" "Dạ, ở phụ thuộc tướng." "Mà vị lãnh đạo hôm nay là ai vậy đại tá?" "Trung tướng Dương Văn Đức với tôi." Trung tướng Dương Văn Đức là tư lĩnh quân đoàn 4 dùng 4 chiến thuật, Bộ Tư lệnh đồn trú tại Cần Thơ. Đại tướng Khiêm bị quản thúc. Sau vài phút điện thoại reo, chỉ có qua tôi nghe: "Hồng đây anh, anh gọi đại tướng có việc gì vậy?" "Nè Hồng ơi, Sài Gòn đang có biến động do Trung tướng Đức với đại tá Tồn lãnh đạo đó. Trung tướng Khánh dặn đại tướng khi đến Đà Lạt là gọi về ông ấy ở phủ thủ tướng đó nghe. Anh trình đại tướng ngay đi, có tin gì thì anh cho tôi biết với nghe Hồng." Mấy phút sau đó, đại úy Hồng gọi tôi: "Trung tướng Khánh bảo đại tướng ở lại Đà Lạt cho đến khi nào ông cho về mới được về. Đại tướng bảo anh đến nhà lấy một ít áo quần và đồ dùng cần thiết cho phi cơ mang lên Đà Lạt ngay hôm nay." "Tôi nhờ anh ghé nhà tôi lấy túi áo quần gửi lên giùm luôn, vợ tôi đang chuẩn bị đó." Thưa quý vị, trong những năm 1970-1975, khi Đại tướng Trần Tự Khiêm giữ chức Thủ tướng, thì Đại tá Nguyễn Trọng Hồng là chánh văn phòng. Hiện anh đang định cư tại thành phố Houston. Hồng ơi, chiếc phi cơ C-47 còn trên đó không? Sau khi nói chuyện với Trung tướng Khánh thì Đại tướng cho phi hành đoàn lái về Sài Gòn rồi. Vậy tôi sẽ yêu cầu chiếc đó trở lên Đà Lạt ngay chiều hoặc tối nay. Mà nhớ, có tin gì thêm thì gọi tôi ngay nhé. Ngược lại tôi cũng gọi anh khi có tin tức mới nhất. Cuộc biểu dương lực lượng của Trung tướng Dương Văn Đức đến buổi trưa là xẹp xuống sau mấy tiếng đồng hồ ồn ào, rồi tự lui quân về Mỹ Tho và Cần Thơ. Tình hình thủ đô cũng như những vùng lân cận trở lại yên tĩnh, nhưng đó chỉ là bề mặt. Và đây là lời của Đại tá Tạ Thành Long thuật tóm tắt cho chúng tôi nghe khi cùng bị giam tại trại tập trung tù chính trị ở Nam Hà, miền Bắc Việt Nam, năm 1981. Ông nói về cuộc biểu dương lực lượng. Lúc bấy giờ anh Long là trung tá tham mưu phó hành quân tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tại Cần Thơ. Ông kể chuyện như thế này. Giữa đêm 12 rạng 13 tháng 9 1964, Trung tướng Dương Văn Đức ra lệnh tổ chức Bộ Chỉ huy Hành quân và cá tốc di chuyển sang Sư đoàn 7 Bộ binh ở Mỹ Tho và chuyển quân lên Sài Gòn vào sáng sớm. Làm việc suốt đêm và di chuyển trên chặng đường Cần Thơ, Mỹ Tho trong đêm tối mà không được bảo vệ an ninh lộ trình. Một cuộc vận chuyển rất nguy hiểm trong tình hình lúc bấy giờ. Nhưng đoàn xe của Bộ Chỉ huy cũng đến nơi bình yên. Sau khi phối hợp với Sư đoàn 7 Bộ binh, tất cả cùng chuyển quân lên Sài Gòn. Theo kế hoạch, các đơn vị phải dừng lại ở Bình Chánh, đó là một quận của tỉnh Gia Định, ven ngoại ô thủ đô. Chỉ có Trung tướng Dương Văn Đức và các sĩ quan cần thiết mới được vào Sài Gòn. Nhưng Trung tướng Đức lại cho lực lượng tiến đến Phú Lâm, ngưỡng cửa phía tây của thủ đô. Trung tướng Đức giao cho tôi, tức là Trung tá Tạ Thành Long, đến tòa đại sứ Hoa Kỳ liên lạc với bộ phận tình báo ở đó xem tình hình sắp tới ra sao. Đến nơi, chờ một lúc mới tiếp xúc được với nhân viên tình báo. Ông ta lên tiếng. Các ông đã không thực hiện đúng lời hứa. Tại sao các ông đưa lực lượng vào Sài Gòn? Hành động của các ông gây khó khăn cho chúng tôi và cho cả các ông nữa. Ông chờ tôi liên lạc về Hoa Kỳ nhận lệnh. Và khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Hoa Chỉnh Đốn quyết định các ông phải rút quân về vị trí ngay, nếu không các ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc biến động hôm nay. Tôi quay trở về Bộ Tổng Tư lệnh trình cho Trung tướng Đức. Về kết quả cuộc tiếp xúc đó thì ông cho lệnh rút quân, và chuyện kể chỉ có thế. Thưa quý vị, chữ tôi dùng ở đây có nghĩa là Trung tá Tạ Thành Long. Cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 năm 1964 chỉ diễn ra trong khoảng 10 tiếng đồng hồ thì lặng lẽ rút lui. Ngay sau đó, Trung tướng Dương Văn Đức bị bắt tại Cần Thơ, đưa lên phi cơ về Sài Gòn. Ông đã nóng giận to tiếng khoa tay múa chân tại phi trường Tân Sơn Nhất khi quân cảnh và an ninh quân đội dìu ông lên xe đưa về cơ quan an ninh. Chắc là Hoa Kỳ khó chịu vì cái hơi hám độc tài của Trung tướng Nguyễn Khánh, nhưng chưa đến mức đảo chánh lật đổ, nên nhờ Trung tướng Dương Văn Đức ra ngoài cảnh cáo dưới tên gọi là biểu dương lực lượng. Và lực lượng cảnh cáo hăng quá, nên đưa quân áp sát thủ đô, suýt nữa là chiếm luôn các cơ sở trọng yếu như các cuộc đảo chánh trước đây đã làm. Thế là bộ phận tình báo tại tòa đại sứ Hoa Kỳ dán cho một lệnh xuất phát từ Hoa Thịnh Đốn, và lực lượng biểu dương vội vàng rút lui, có phần mất trật tự đôi chút. Rõ ràng là Mỹ chưa bật đèn xanh, hoặc đèn xanh giới hạn thì cái ghế chủ tịch hội đồng quân lực không phải là dễ. Đại tướng Khiêm bị cách chức. Xin mời trở lại với Đại tướng Trần Thiện Khiêm. Sau một tuần bị quản thúc trong một dinh thự tại Đà Lạt, ông và gia đình được Trung tướng Nguyễn Khánh cho về Sài Gòn. Những ngày tiếp theo, Đại tướng Khiêm rất buồn và không vào văn phòng làm việc. Buổi sáng và buổi chiều, tôi mang hồ sơ về nhà trình ông giải quyết. Trung tướng Nguyễn Khánh ra lệnh Đại tướng Trần Thiện Khiêm bàn giao chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng cho ông. Và tôi thì bàn giao hồ sơ của Văn phòng Bộ Quốc phòng cho Trung tá Nguyễn Khắc Bình. Thưa quý vị, về sau Trung tá Bình là chuẩn tướng, đặc ủy trưởng Trung ương Tình báo và Tư lĩnh Cảnh sát. Trong hồ sơ bàn giao này có cả hồ sơ 10 kg vàng thoi mà tôi nói ở phần cuối của cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng 1964. Như vậy, Trung tướng Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quân lực, vừa là Thủ tướng, nay kim thêm chức Tổng trưởng Quốc phòng. Một mình ông nắm giữ các chức vụ tối quan trọng giống như trường hợp Tổng thống Ngô Đình Diệm trước ngày bị lật đổ và bị giết chết vậy. Vào ngày cuối tháng 9, 1964, Trung tướng Khánh điện thoại tôi. Anh trình với Đại tướng Khiêm, 12 giờ trưa nay tôi đến ăn cơm tại nhà Đại tướng Khiêm. Xin Trung tướng vui lòng điện thoại với Đại tướng Khiêm, ông ấy đang có mặt tại nhà, thưa Trung tướng. Không, anh về trình đi. Thật khó nghĩ cho tôi, vì hai gia đình đang hờn giận nhau, nếu không nói là Trung tướng Khánh đang ghìm Đại tướng Khiêm. Và trường hợp này chẳng khác nào Trung tướng Khánh lôi tôi vào thế trận, giống như tôi đang trở thành thành viên trong nhóm sĩ quan dưới quyền của ông vậy. Tôi đến tư dinh Đại tướng Khiêm, trình xong, Đại tướng Khiêm im lặng, trong khi bà Khiêm tức giận. Tại sao ông không điện thoại đến đây mà lại nói chuyện với chú? Bà phải hỏi ông Khánh, sao lại hỏi chú qua? Thôi, bà lo cơm cho kịp. Đại tướng Khiêm đỡ lời cho tôi. Nếu Đại tướng Khiêm không đỡ lời thì tôi chỉ biết trả lời là tôi cũng không biết tại sao nữa. Phần tôi, mỗi khi có khách đến nhà Đại tướng Khiêm dùng cơm, tôi lo sắp xếp bàn ăn, tổ chức an ninh và những gì cần thiết liên quan đến bữa ăn đó. Hôm nay cũng vậy, sau khi chỉ định công việc và cách thức xếp bàn ăn cho mấy anh làm việc tại nhà Đại tướng Khiêm, tôi trở về văn phòng. Thank you.